Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, còn có cơ hội. Nguyên bản không có hai ta cái gì vậy? Người muốn chết muốn sống như chó điên kích thích chúng ta. Kết quả hai chúng ta, cũng mỗi người hạ 500 khối cực phẩm linh ngọc tiền đặt cược. Nếu là cuối cùng thua, đây chính là muốn mỗi người thua bởi hắn 3.000 cực phẩm linh ngọc A. 3.000 khối A, nghĩ đến đây số lượng chữ, hai người trái tim đều tại run rẩy. Hoắc Vân Phong, một người trong đó nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái tên này thực sự quá không phải người. Ngươi là súc sinh, không nhân tính súc sinh. Hoắc Vân Phong cười ha hả nói, vận khí, bất quá vận khí a. Người cũng tốt, súc sinh cũng được, có vận khí liền tốt. Ha ha ha ha ha ha ha, cạc cạc cạc nấc, thật sự là nhịn không được trong lòng sung sướng, cười vang lối ra, lúc này thực sự sướng đến phát rồ, ngay cả bị đối phương ở trước mặt mắng chửi làm súc vật sinh, cũng không bằng gì lấy chi là ngang ngược. Ba người đồng thời gắt gao nhìn xem hắn, bất quá một lát, ánh mắt kia cừu hận, để Hoắc Vân Phong bực này lão giang hồ cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Vui mừng khôn xiết chi ý tức thì biến mất, chuyển thành trong lòng run sợ, hoảng sợ không hiểu, khụ khụ, khụ khụ. Hoắc Vân Phong vội vàng dừng tiếng cười, ngượng ngùng nói, hiện tại còn không có phân ra thắng bại a. Cửu Tôn phủ bên kia đến bây giờ cũng chỉ là trước thắng 2 trận, bình 1 trận, phía sau còn có 2 trận cơ hội đâu. Nói không chừng, Cửu Tôn phủ chỉ là phía trước mãnh liệt, phía sau lại không được. Ha ha ha, Phác Đức song mặt đen lại nói, lấy ngươi Hoắc Vân Phong tính tình niệu tính, có như thế tuệ để ăn nhận biết phía trước, sao lại cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì gỡ vốn chỗ trống. Hoắc Vân Phong nháy mắt mấy cái, Phác huynh a, huynh đệ chúng ta thế nhưng là mấy ngàn năm giao tình, ngươi sao có thể như vậy hoài nghi ta đâu? Ngươi bốn chỗ hỏi thăm một chút đi, ta Hoắc Vân Phong há lại loại người này. Lúc trước ta đề nghị đánh cược một lần, cũng không có hạn định không cho ngươi ép Cửu Tôn phủ a. Có phải hay không? Lại nói, ta cũng không nghĩ tới Cửu Tôn phủ thế mà, thế mà, thế mà, ha ha ha ha ha. Nói đến về sau, thật sự là nhịn không được, lại cười, cười đến cái kia hạ thấp a. Quả nhiên làm cho người sinh chán ghét, không đội trời chung. Phác Đức xong phun ra một ngụm máu đến, mặt đen lại nói, Hoắc Vân Phong, đợi chuyện chỗ này, lão phu quyết ý muốn đột phá một chút tự thân cảnh giới. Cái kia vạn nhân lôi, lão phu muốn ngươi bồi tiếp lão phu luận bàn một phen. Ngươi ta huynh đệ một trận, mấy ngàn năm giao tình, ngươi sẽ không cự tuyệt huynh đệ nhờ giúp đỡ à? Khác hai vị chấp sự cũng là trong mắt phun lửa. Hoắc Vân Phong, Hoắc lớn lương nhân hai người chúng ta cũng cấp bách cần đột phá. Một khách không phiền hai chủ, cũng đều do ngươi đến. Ngươi khẳng định là sẽ không từ chối bằng hữu thỉnh cầu đúng không? Hoắc Vân Phong tiếng cười im bặt mà dừng. Sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, ta trở về có việc. A, ngươi nói thẳng ngươi có giúp hay không thôi. Phác Đức song mặt đen lên ăn người đồng dạng nhìn xem hắn. Hoắc Vân Phong co quắp khóe miệng, nhìn xem ba người trước mặt, đột nhiên nói, 100 khối, một người 100 khối. Ba người đồng thời cười lạnh, lạnh lùng y nguyên, một người 200 khối. Tiếp tục cười lạnh, thậm chí sắc mặt càng lộ vẻ âm lãnh, một người 500 khối. Lại nhiều ta liền thà rằng bên trên vạn nhân lôi cùng các ngươi đánh, thà rằng bị các ngươi cuồng đánh một tháng. Hoắc Vân Phong nghiến răng nghiến lợi, tâm như rỉ máu mở ra cuối cùng điều kiện, muốn mù tâm của ngươi. Ngươi bây giờ chính là một khối linh ngọc cũng không cần, tất cả đều cho chúng ta. sau đó đưa người chính mình cũng đều cho chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận. Phác Đức song hai mắt như là chuông đồng, ta hiện tại duy nhất phải chính là đánh ngươi một tháng, thành toàn huynh đệ của ngươi tình nghĩa mỹ danh, để cho ngươi chân chính danh dương thiên hạ, danh xứng với thực. Hoắc Vân Phong vẻ mặt đau khổ, Phác huynh, nghĩ lại, Phác Đức song cắn răng, từng chữ nói, ta Phác Đức song từ trước đến nay là nhìn tiền tài như cặn bã. Phốp, lời còn chưa dứt, nhưng lại bởi vì đau lòng lại phun một ngụm đỏ tươi. Dù sao chính là muốn đánh chết ngươi, thua ngươi linh ngọc, coi như ngươi bán mạng tiền. Hoắc Vân Phong nhất thời trợn mắt hốc mồm, khắp cả người băng hàn. Cái này, hình như là chơi lớn rồi. Vạn nhân lôi, chính là các chấp sự cảnh giới đột phá thời điểm, thiết kế rèn luyện lôi đài. Bình thường đều là mời mọi người hảo hữu chí giao, mấy người cùng đi làm áp lực. Tịch đột phá này giai vị, hiệu quả vài cùng chân thực không khác, nhưng lại cũng không thực chất nguy hiểm. Nhưng nếu là chỉ mời một người, như vậy, được thỉnh mời người này một tháng này lại cùng sống ở luyện ngục không khác. Bởi vì đột phá bên trong người kia tại thời khắc này là không có thần trí có thể nói. Hết thảy đều chỉ dựa vào bản năng cùng trực giác chiến đấu. Hết lần này tới lần khác còn có đốn ngộ trạng thái gia thân. Cái kia sức chiến đấu cùng trong bình thường so sánh, cơ hồ chính là tưởng như hai người, tối thiểu có thể phát huy ra vượt qua tự thân ba thành bên trên uy năng. Tại nguyên bản thực lực xê xích không nhiều tình huống dưới, cơ hồ liền phải bị đối phương đè lên đánh một tháng. Mà lại tại cuối cùng đột phá thời điểm, còn muốn chịu một trận vô cùng tàn nhẫn nhất. Hoắc Vân Phong suy nghĩ hồi lâu, rốt cục vừa ngoan tâm cắn răng một cái dậm chân một cái. Tốt, ta hết thảy đáp ứng. Không phải liền là mỗi người một tháng à. Bị đánh ba tháng, ta có thể thu hơn một vạn cực phẩm. Mẹ nó, chính là đại thống lĩnh cũng không có bực này thân gia. Lão tử làm đi, đây là điển hình liều mình không bỏ tài a. Ba người nghe vậy đồng thời ngây ra một lúc. Ba người mắt thấy Hoắc Vân Phong sợ, vốn định tịch này lại hù dọa một chút, để hắn đánh tan phần lớn tiền đánh bạc, tiền nợ đánh bạc thì cũng thôi đi. Trước đó nói tới ngươi cũng cho ta, ta đều không cần. Sơ sơ bất quá nghĩa khi nói như vậy, lại đằng sau càng là toàn bộ đe dọa chi từ. Chỉ cần Hoắc Vân Phong nói lên một câu, cho các người mỗi người ba người, không cần mỗi người cho 3.000, cho cái 2.000 là được rồi, thậm chí là 1.500 chính mình cũng sẽ liền dưới sườn núi con lừa. Lập tức đến một câu, một lời đã định, kết quả ra hỏa này thế mà hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Thà rằng bị trà đạp tha mài 3 tháng. Cũng không chịu từ bỏ khoản này tiền của phi nghĩa. Kết quả này để Phác Đức xong ba người triệt để ngây ngần cả người. Mẹ nó, ta đánh ngươi một tháng có làm được cái gì? Đánh ngươi một tháng, có thể đem lão tử cực phẩm linh ngọc đánh trở về a. Trong lúc nhất thời, ba người tất cả đều lâm vào vô hạn buồn bực trong không khí. Nhưng phiền muộn thì phiền muộn. Nên kiếm sống còn phải làm. Bên kia Đoàn Thiên xung thế nhưng là mặt đen thui lên đài. Hắn lúc trước đại ngôn âm thanh còn tại tai. Chỉ an bài 3 trận chiến. Tự tin nắm chắc thắng lợi trong tay. Kết quả 3 trận thua 2 trận. Còn có 1 trận thế hòa không phân thắng bại. Đây là nắm chắc thắng lợi trong tay a. Rõ ràng liền không thắng ở nắm. Mà cái này chiến quả còn mang ý nghĩa. Nguyên bản quy định 5 cuộc chiến đấu, dù là còn lại 2 trận thất tinh môn tất cả đều thắng. Cũng bất quá là thế hòa không phân thắng bại. Phác Đức song mới vừa nói chính hắn tâm tình tựa như là ăn như cứt. Trên thực tế, hiện tại Đoàn Thiên Xung tâm tình mới là như cùng ăn như cứt. Phác Đức song thua, chỉ là thua Linh Ngọc, nhưng là thất tinh môn thua, lại muốn bị đánh rớt trung phẩm. Hơn nữa nhìn cửu tôn phủ các loại uy thế. ba năm đằng sau lẫn nhau chênh lệch chỉ có càng xa xôi. Nói cách khác, thất tinh môn chỉ sợ muốn tại trong một đoạn thời gian tương đối dài lại khó trở về trung phẩm. Thiên vận kỳ hàng ngũ, đả kích như vậy, không thể bảo là không lớn. Đoàn trưởng môn, Phác Đức Song nhìn thấy Đoàn Thiên Sung ánh mắt cùng thấy được cửu nhân giết cha cũng kém không nhiều, nghiến răng nghiến lợi nói. Đoàn trưởng môn, trung phẩm thiên vân tông môn, thế mà tại hạ phẩm môn phái khiêu chiến bên trong liên tiếp bị thua. Ngài đây là mở chúng ta thánh tâm điện 13,000 năm tiền lệ a. Bản chấp sự có phải hay không hẳn là chúc mừng ngươi sắp đăng lâm hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.